Cưng chiều ngươi không đủ. Chương 8, góc truyện audio.com. Chương 8, Tiểu Đông Tây biểu hiện bộ dáng hướng đại nhân cẩn thận chờ xem Tần Xương kích khen ngợi. Hắn từ trước tới nay đối với loại hành vi ủy khuất cầu toàn thực khinh thường. Hảo nam nhi thân tại tứ phương, anh dũng đối địch có thể nào hèn mọn hướng người khác lấy lòng. Nếu bình thường gặp gỡ loại người này hắn sớm một kiếm giết chết. Chính là hiện tại tên nhát gan Tiểu Đông Tây đang ngồi trong lòng. Mắt to hàm chứa hy vọng vì hắn trầm mặc lâu dài mà chuyển thành sợ hãi. Sợ mình nói sai nên cắn chặt môi dưới. Bộ dáng run rẩy đáng thương làm cho Tần Xương kích bất đắc dĩ không thể trách cứ nó. Đứa nhỏ này kỳ thật cái gì cũng không hiểu. Nó không có năng lực tự học tập, mà người dưỡng dục hiển nhiên cũng không tính toán đem nó dạy dỗ. Không thể trách cứ đương nhiên càng không thể khen ngợi. Nếu không sẽ làm nó càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo bình thường. Tần Xương kích chỉ có thể trầm mặc hướng miệng nó uy cháo. Tiểu Đông Tây nức nở mím môi. Hắn liền đỡ lấy cằm nó cường quán đi vào. Kia Tiểu Đông Tây đáng thương trong miệng ngậm đầy cháo cũng không dám nuốt. Lại luyến tiếc nhổ ra. Tần Xương kích nhìn xem vừa tức giận vừa buồn cười. Y ân không biết làm sao. Miệng đầy cháo muốn nuốt xuống. Lại nghĩ tới mẫu thân liền không dám, cầm lấy tay áo phụ thân cầu viện nhưng không được đáp lại. Y ân mắt đẫm lệ nghĩ, khi được ăn ngon gì đó, mẫu thân dụng roi càng thêm đáng sợ, há mồm định phun miệng liền bị che lại, thanh âm lạnh lẽo ghé vào tai nó nói, nuốt vào, y ân sợ hãi lắc đầu, mẫu thân sẽ tức giận, thực tức giận, nuốt vào, bằng không về sau đừng gọi ta phụ thân. Tiểu Đông Tây bị lời này làm cho sợ hãi. Nước mắt từng giọt rơi xuống tay hắn, Tần Xương kích buông tay ra, Tiểu Đông Tây vẫn còn khóc thút thít không ngừng, lại không dám đem cơm nuốt vào, qua hơn 10 năm roi giáo dục sợ hãi đã ăn sâu vào xương tủy. Tần Xương kích nhìn, quyết tâm không để ý tới nữa, nhưng nghe Tiểu Đông Tây dấm dứt khóc. Đúng là vẫn không thể nhẫn tâm liền ôm Tiểu Đông Tây nói. Y nhi thật biết điều. Tiểu Đông Tây vừa khóc hai cái liền lăng lăng dừng lại lắng nghe thanh âm trầm thấp bên tai. Bởi vì y nhi thật biết điều. Cho nên phải tưởng thưởng y nhi. Cho y nhi ăn ngon. Thực sự, Tiểu Đông Tây ánh mắt bừng sáng. Thật cẩn thận cầm lấy tay phụ thân hỏi. Y nhi, thật biết điều, thật biết điều, Tần Xương kích hôn cái trán lạnh như băng của nó, tận lực phóng nhu âm để tránh kinh hách Tiểu Đông Tây. Đây là thưởng y nhi phải toàn bộ ăn hết mới được, chính là, mẫu thân, y ân lại rụt lui, vừa rồi bất chi bất giác đem ăn ngon nhanh chóng nuốt vào. Mẫu thân biết có thể hay không tức giận, không cần để ý nàng. Tần Xương kích điểm đạm nói, lại cho y ân ăn một hơi, về sau nghe phụ thân là được, mẫu thân đâu, y ân muốn hỏi nhưng miệng lại đầy cháo, đến nuốt còn không kịp, y nhi chỉ ăn một chút, tài ăn một chút là tốt rồi, những thứ khác đều cấp đệ đệ, y ân nghĩ, ngoan ngoãn há mồm cho phụ thân uy, trong lòng nhắc nhở chính mình chỉ có thể ăn một chút, bằng không mẫu thân lại tức giận, một hơi. Hai miếng, ăn thật ngon à kia tài ăn một chút, y ân liếm môi, hé miệng lại bị uy tiến một hơi nước, chỉ nghe phụ thân nói, đủ rồi, không thể ăn nhiều lắm, y ân sốt ruột, ăn xong rồi, kia đệ, mẫu thân, Tần Xương kích vỗ nhẹ vẻ mặt hoảng loạn của Tiểu Đông Tây. Trần An không vội, ngày mai lại cho ngươi càng nhiều đồ ăn ngon. Rõ ràng nhìn Tiểu Đông Tây ăn no, nhắc đến ăn ngon cư nhiên ô ô khóc nấc lên, trong miệng bập bẹ, ăn ngon, ô y nhi đem đồ ngon ăn xong rồi. Tần Xương kích không biết làm sao, Trần An như thế nào Tiểu Đông Tây cũng không nín, lại không nói vì cái gì chỉ biết chôn trong chăn khóc. Miệng luôn kêu ăn, khóc đến hô hấp đứt quãng. Hắn gấp gáp ôm Tiểu Đông Tây xoay quanh trong phòng. Không khóc, ta lại cho ngươi ăn ngon. Ô ân, đừng, nếu y nhi tài ăn sạch, mẫu thân lại tức giận. Làm sao bây giờ? Pi Nhi đem ăn ngon ăn xong rồi. Pi Nhi hảo tham ăn. Pi Nhi không ngoan. Bộ cách chương.